Vô tận cường hóa, chương 379, BB cấp ra lò, góc truyện audio.com. Nếu muốn tìm ra phương án phân phối, đầu tiên sẽ với mọi người tiến hành phân công, tiến hành xác định đãi ngộ. Vị trí bất đồng sẽ có suy tính khác nhau, trong phòng ôn nhu chậm rãi mà nói, ở trước kia. Phân công tiêu chuẩn bình thường là từ cường độ lao động, tính nguy hiểm cùng tri thức về kỹ thuật tính ba phương diện tiến hành tính điểm. Bất quá chúng ta hiện tại thân ở hoàn cảnh bất đồng, cường độ lao động cùng tính kỹ thuật cơ bản có thể xem nhẹ. Quan trọng chính là tính nguy hiểm cùng giết địch cống hiến, cho nên nếu muốn định ra cho tốt phương án phân phối. Đầu tiên sẽ xác định hai cái phương án này để ưu tiên tính, Trầm Dịch lập tức nói, tính nguy hiểm. Như vậy mới có thể làm cho mọi người không sợ nguy hiểm đi chiến đấu, chúng ta đây nhất định phải đối với tính nguy hiểm chia ra cấp bậc theo tầm xa, tầm trung, tầm gần ba phương diện này, phàm là đứng ở tuyến đầu chiến đấu tính nguy hiểm cao nhất, đồng dạng thương tổn phát ra dưới tình huống này. Đánh giá giá trị 3 điểm, trung tầng 2 điểm, bên ngoài 1 điểm, căn cứ vào đó. Đối với mọi người từ mức thương tổn phát ra tiến hành đo lường tính toán, đồng dạng thương tổn phát ra, đánh giá giá trị 3 điểm. Cũng chính là đồng dạng công kích giá trị gấp 3 nhân viên đánh xa, chênh lệch có thể hay không có chút quá, Kim Cương có chút do dự, ôn nhu lắc đầu. Sẽ không, sinh mệnh luôn đặt lên hàng đầu, nhân viên đánh xa thừa nhận thương tổn ít nhất, tiêu hao phí tổn thấp nhất, tính an toàn cao nhất. Đạt được 1/3 đánh giá là bình thường, đương nhiên, viễn trình nhân viên khi cận chiến, cũng sẽ dựa theo đó gấp 3 tính toán. Viễn trình nhân viên nếu muốn đạt được càng nhiều đánh giá, hoàn toàn có thể cầm cung tiễn hoặc thương đi lên vật lộn A, chúng ta không phản đối. Có người không phải thích như vậy, để làm chi, nàng đối với Trầm Dịch nháy mắt mấy cái, Trầm Dịch giờ khóc giờ cười, Chu Nghi Vũ hỏi. Như vậy người mạo hiểm hỗ trợ làm sao bây giờ, công kích loại hình phụ trợ, từ người nhận phụ trợ xuất ra 1/3 cấp người phụ trợ. Tỉ như ta đối với Hồng Lãng sử dụng một cái gia tăng cho hắn gây thêm thương tổn 20, cho kỹ năng, như vậy trong khoảng thời gian này nhiều ra tới 20. Công kích thương tổn, đem tỷ lệ phần trăm này chia cho đến phụ trợ giả trên danh nghĩa, khống chế kỹ năng cũng là như vậy. Mục tiêu bị khống chế trong lúc thừa nhận thương tổn. Những người khác phải chia ra 1/3 điểm thương tổn cho khống chế giả sử dụng làm như điểm cống hiến, bảo hộ loại hình phụ trợ. Tỷ như gia tăng phòng ngự, khôi phục sinh mệnh, mỗi 1 điểm HP tính 3 điểm. Dù sao chúng ta mạo hiểm giả sinh mệnh phải so với bọn quái vật chân quý hơn nhiều, ta tin tưởng không ai phản đối. Ôn Nhu nói xong hướng Trầm Dịch chát chát nhãn tình, thực hiển nhiên đây là chính sách đa dạng. Trầm Dịch có một cái đê tiện chữa bệnh thuật khôi phục 120 điểm sinh mệnh. Liền tương đương với mạo hiểm giả đánh ra 360 giá trị thương tổn lên quái vật, kế tiếp chính là quang chi bạo liệt đạn, cả đoàn đội 38 người. Có được thuật chữa bệnh thì không có mấy, Trầm Dịch một người liền có được lưỡng chủng, huống chi còn có cấp ca trị liệu kỹ năng. Chữa bệnh đạn cùng với ôn nhu đích trị liệu kỹ năng, phụ trợ năng lực có nhiều mặt nhưng là tanker không ngoài tiến công cùng phòng ngự. Mà tất cả này đó đều là có thể tiến hành tương đương thành công kích phát một đòn. Trực tiếp căn cứ ngay lúc đó vị trí cùng độ nguy hiểm tiến hành tính toán, cuối cùng cho ra tổng cống hiến giá trị của mạo hiểm giả. Cống hiến giá trị của mỗi người đến cuối cùng tiến hành tập hợp, làm ra biểu đồ tỷ lệ, bởi vì trước mắt mạo hiểm giả có 38 người. Mỗi người trụ cột phân phối 1 tổng số điểm, nói cách khác, sẽ có 62, để chi phối tiền lời. Này bút tiền lời cuối cùng đem căn cứ mọi người tỷ lệ cống hiến tiến hành phân phối. Nhưng là loại này thực hiện liền ý nghĩa phải thu thập tư liệu sức chiến đấu của mọi người, chính là trang bị, thuộc tính, kỹ năng vân vân. AI Mikania nghi ngờ có thể hay không có người tàng tư, đối với chuyện này ôn nhu thực tùy ý nói, tàng tư thì cứ cho hắn giấu thôi. Tất cả ai không báo đi lên kỹ năng ở trong chiến đấu sử dụng, đều muốn làm bình thường công kích xử lý, tổn thất là bọn hắn chính mình chịu. Không bắt buộc, phương pháp này không tồi, lần này chúng ta còn có bộ tư liệu của hơn 30 người, Trầm Dịch ha hả cười nói, phương án trên coi như thông qua. có siêu cấp máy tính rớt, căn bản không cần chế tác phần mềm, trực tiếp có thể căn cứ vào bọn họ tiến hành công tác. Nhưng là này cũng không đại biểu rớt liền không gì làm không được, hắn có thể dựa theo trầm dịch yêu cầu đi ghi chép cùng tính toán. Cũng rất khó cho ra hoàn toàn đáp án chính xác, kỹ năng hoàn hảo thì dễ tính, nhưng là bình thường công kích sẽ không quên đi. Ai biết người một đao phát huy bao nhiêu là nhiều ít, xem khí thế hay sao, vì thế Kim Cương đưa ra dị nghị, loại phương án này làm không được chính xác. Lại làm không được toàn diện, trong thực tế chiến đấu khẳng định xảy ra vấn đề, tỉ như phái người đi ra ngoài trinh sát nên tính như thế nào. Tỉ như trầm dịch là loại hình trinh sát kèm phụ trợ năng lực tính như thế nào, tỉ như mỗi cái mạo hiểm giả đột nhiên tụt lại phía sau. Một mình gặp được nguy hiểm cũng tự lực giải quyết được đến điểm nên tính như thế nào, tỉ như mạo hiểm giả hại nhau nên tính như thế nào. Tái tỉ như Chu Nghi Vũ lái chiếc xe, mang theo mọi người di chuyển, lại nên tính như thế nào, ở phương án của Ôn Nhu hết thảy không có đề cập. Ôn Nhu trả lời, chúng ta chính xác là không xác thực không được đầy đủ các mặt, chỉ có như vậy chúng ta mới có tiếng nói trong đội. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, pháp luật nghiêm minh, điều lệ cẩn thận, chính phủ quyền lực lại càng nhỏ. Đoạn nhận đội cũng không cần sáng lập pháp chế xã hội, chỉ cần một lâm thời liên minh lợi dụng lẫn nhau, dưới tình huống như vậy. Bọn họ căn bản không cần định ra một cái đề án tinh tế và chu đáo, chỉ cần nắm chắc trụ cột là bộ phận tối trọng yếu là được. Bởi vì tất cả phương án từ bọn họ định ra, xung quanh điều lệ có đầy chỗ trống, tương đương khi xuất hiện đề án khác. Cũng chỉ có thể từ bọn họ làm ra giải thích, cái này đến cuối cùng từ quyền giải thích. Bọn họ có thể có cơ hội thuận lý thành chương tối đa lợi ích hóa bản thân. Mà đối người am hiểu chiến đấu không am hiểu tự hỏi cùng định ra lưu át lệ mạo hiểm giả mà nói. Nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phát hiện trong đó có gì đó không đúng, đây là tương đương khó khăn, mặc dù phát hiện cũng không quan hệ. Đoạn nhận đội chỉ có một ngày tự hỏi, suy nghĩ không chu toàn thực bình thường thôi. Quốc gia hiến pháp kia đều là nhiều luật học chuyên gia dùng nhiều năm mới có thể hoàn thành, cùng lắm thì ngươi đưa ra vấn đề ta liền lâm thời sửa. Chỉ cần là ngươi không nghĩ tới, ở sửa phía trước quyền lực liền vẫn là của ta, kế này lúc sau, Ôn Nhu lại đưa ra hai điều đề nghị. Điều thứ nhất là tất cả người bị sống lại sẽ sinh ra đích tiền lời, AI Mikania trực tiếp đạt được 10. Còn lại chiếu theo tỷ lệ chiến đấu tiến hành phân phối, nếu có người chết trận thì sẽ từ AI Mikania này tiến hành sống lại. Bị người sống lại sẽ đưa tất cả tiền lời về AI Mikania, lo lắng đến AI Mikania có tác dụng quan trọng. Tin tưởng không ai hội phản đối phương án như vậy, AI Mikania đối này cũng tỏ vẻ hoàn toàn có thể. Đệ nhị điều còn lại là chiến đấu thì phải có người phối hợp tác chiến chỉ huy, lấy bảo đảm tính an toàn cùng tính hiệu suất gia tăng. Người chỉ huy cần trả giá tâm lực nên được đến tương ứng thưởng thêm, phải lấy hai, làm tính toán. Đệ nhị điều mục đích tự nhiên vì trầm dịch tranh thủ quyền chỉ huy cùng thêm vào tiền lời, vấn đề là cống hiến tỷ lệ 2, không thấp. Phỏng chừng rất nhiều người sẽ không chịu, Ôn Nhu đưa ra biện pháp giải quyết là dân chủ tuyển cử. Mỗi người đều có hy vọng trở thành chỉ huy trung tâm, đối với người chỉ huy giai có lương cao vấn đề tự nhiên sẽ phóng khoáng rất nhiều. Mọi người luôn càng ham thích tuyển cử cùng bị tuyển cử vấn đề. Mà rất ít người thích vấn đề như là thống kê tiền lương phải làm là quá nhiều vấn đề, theo sát sau đó hành động. Tự nhiên chính là thao túng tuyển cử, xem ra sau khi triển nhiệm vụ hải cảng đặc biệt khai khố lạp tư phía trước. Chúng ta còn muốn chơi một lần dân chủ đầu phiếu, trầm dịch cười nói, Ôn Nhu cũng cười nói, cho nên ngươi tốt nhất chú ý một chút mọi người. Phương án sẽ ở ngày mai khi nhiệm vụ bắt đầu thì chính thức đưa ra, như vậy bọn họ sẽ không sẽ có cơ hội thông đồng lẫn nhau ngay cả. Mượn sức phiếu bầu, ngươi có cả ngày để có thể làm chuyện này, phương án đưa ra sau, người phản đối có thể rời liên minh. Cũng như nếu không hứa gia nhập mà người ủng hộ một khi lưu lại sẽ không dễ đổi ý rời đi, nếu không giết không tha, trầm dịch lắc đầu. Cái kia không tất yếu, đem 2, chỉ huy tiền lời đổi thành 3, 5, sau đó thiết lập 3 chỉ huy tổng chỉ huy tiền lời phân chia nhất 1 năm. Anbela cùng tông đường phó chỉ huy, đạt được một như vậy chúng ta có thể đạt được ủng hộ của bọn họ cũng là ta đáp ứng bọn họ. Chỉ cần hai cái đoàn đội này thu phục, những người còn lại liền trở mình không dậy nổi sóng gió, nếu có ai đối này phương án cố ý chống đối. Gánh vác áp lực cũng sẽ không gần là chúng ta, mà là ba vị quan chỉ huy, ôn nhu cười, vẫn là ta lo lắng không chu toàn, nên như vậy. Tất cả đích phương án bị đưa vào đến máy tính trung tâm, sẽ chờ ngày mai công bố, nhìn xem không có gì ý kiến, trầm dịch nói, như vậy kế tiếp. Chúng ta sẽ làm là một sự kiện tối trọng yếu, còn có cái gì, mọi người khó hiểu, chính là tăng lên thực lực của chúng ta. Vô luận phương án định ra hoàn mỹ, thực lực cường đại mới là bảo đảm ho chúng ta ích lợi tốt nhất. Cũng có thể cho hết thảy mơ ước lật đổ chúng ta của bọn đạo trích buông tha cho mưu đồ, nói xong, trầm dịch xuất ra hắc ám lập phương khối. Đây là mấu chốt tăng lên thực lực để tăng lên thực lực của chúng ta, căn cứ thuyết minh sử dụng hắc ám lập phương khối. Trừ loại vật phẩm khoa học kỹ thuật không thể hợp thành tấn giai, tất cả trang bị chỉ cần đồng tính chất đều có thể hợp thành. Nhưng là đồng tính chất biên độ trực tiếp quyết định phí dụng phải trả, nếu là hoàn toàn bất đồng tính chất trang bị. Các căn bản không thể hợp thành, theo hắc ám hiện có công năng đến xem, nó kỳ thật bất quá là đem các loại giải rác trang bị hợp thành một. Cũng chính là tiết kiệm hao tổn khi bán vật phẩm, tiết kiệm thời gian, này chân thật giá trị không cao. Lo lắng đến hợp thành tính chất trang bị còn muốn căn cứ sai biệt biên độ thu phí, chỉ sợ xuất hiện hao tổn liên tục đều tiết kiệm không được. Nhưng có chút vấn đề không phải như vậy lo lắng, trầm dịch trong tay có rất nhiều trang bị tạm thời không dùng được. Đối với trước kia chỉ có thể đặt ở nơi đó dương mắt nhìn. Hiện tại hắn lại có thể thông qua hợp thành trang bị đến trên diện rộng tăng lên thực lực của chính mình. Loại này chiến lực gia tăng có thể nói là lớn lao, ý nghĩa trọng đại, vì an toàn. Trầm dịch trước đem một cái D cấp băng đạn cùng một cái DD cấp băng đạn để vào hắc ám lập phương khối, văn chương nêu lên, đồng chất độ 97. Có thể hợp thành cần thu 300 điểm huyết tinh điểm, ngươi có thể lựa chọn trả sau khi nhiệm vụ kết thúc tiền trả cần trả giá 10, lợi tức. Nguyên lai mỗi một điểm sai biệt liền cần tiền trả 100 điểm, xác nhận hiện tại trả tiền. Hai khối băng đạn lập tức hợp thành một cái C cấp băng đạn, này lần đầu tiên thành công khiến mọi người tin tưởng. Kế tiếp trầm dịch liền đem súng lục bạc cùng hỏa thần pháo bỏ vào hắc ám lập phương khối sau, văn chương nêu lên, đồng chất độ 62. Có thể hợp thành cần lựa chọn kiện vũ khí làm chủ thuộc tính, hợp thành cần thu 3.800 điểm huyết tinh điểm. Này hai thanh thương tính sai biệt quá lớn, nhưng lại cần tiền trả 3.800 huyết tinh điểm. Bất quá lo lắng đến này hai thanh thương bán đi cũng không nhất định có thể lấy đủ tiền, trầm dịch vẫn là tiếp nhận rồi. Lấy hỏa thần pháo là thuộc tính chính, nhiệm vụ sau khi kết thúc thì trả theo một đoàn ánh sáng hiện lên, hai thanh thương biến mất không thấy. Xuất hiện còn lại là một phiến ngân quang trọng hình thương, trầm dịch nhẹ nhàng đem cầm lấy, văn chương nêu lên, C cấp hỏa thần pháo. Động năng thêm thành 8, tốc độ bắn 22 phát, giây, không thể sử dụng đặc thù viên đạn, cây súng này do vì lấy hỏa thần pháo là việc chính thuộc tính. Bởi vậy bảo lưu lại hỏa thần pháo tốc độ bắn, tăng lên động năng. Nhưng đồng thời cũng bảo lưu lại hỏa thần pháo không thể sử dụng đặc thù viên đạn khuyết điểm. Ngay sau đó trầm dịch lại đem súng kíp cũng ném đi vào, vẫn như cũ lấy hỏa thần pháo là thuộc tính chính, hai thanh thương lại hợp thành. Có lẽ là cấp bậc giống nhau đích duyên cớ, lần này đồng chất độ đến là có sở tăng lên, đạt tới 71, chỉ cần tiền trả 2.900 điểm. CC cấp hỏa thần pháo, động năng thêm thành 12, tốc độ bắn 18 phát, giây, đối bình viên đạn bình thường gia tăng hỏa thuộc tính thương tổn 5 điểm. Liên tục 5 giây, ngọn lửa thương tổn không thể trồng, cứ như vậy, đoạn nhận đội liền biến thành có được 3 CC cấp thương. Hai cái C cấp băng đạn đẩy, bắn nguyệt cùng hỏa thần pháo các sử dụng một cái C cấp băng đạn. Cuối cùng giải quyết trầm dịch vấn đề băng đạn không đủ, C cấp viên đạn thương tổn lực là 26, không lo lắng phòng ngự tình huống hạ xuống. Cái chuôi hỏa thần pháo này nháy mắt thương tổn phát ra cao tới 684 điểm, giây, tuyệt đối là phòng thủ thấp mục tiêu đích khắc tinh. Dùng để thưởng cống hiến tích phân trị quả thực có thể cho tất cả mạo hiểm giả đều chùn bước. Hơn nữa cây súng này còn có một cái ưu đãi chính là không có yêu cầu sử dụng, này cũng là súng ống phổ biến tính chung. Trừ bỏ loại thương gây ra đòn nghiêm trọng, tuyệt đại đa số tốc bắn thương đều không có hoặc chỉ có rất thấp yêu cầu sử dụng. Trầm Dịch đem hỏa thần pháo đưa cho Ôn Nhu, ngươi có vi tích phân 450 điểm phía trước, hay dùng cái này, dùng xong lúc sau giao cho La Hạo hoặc Nghi Vũ dùng. Giải quyết súng ống vấn đề, Trầm Dịch lại kêu Kim Cương đem sắt thép quyền bộ cùng lôi cực quyền bộ lấy ra. Hai phó quyền bộ đồng chất độ kém cũng không nhỏ, cần tiền trả 3.500 điểm, Trầm Dịch lần thứ hai phát huy ra hắn vay tiền kinh doanh bản sắc. Không chút do dự lựa chọn, chủ thuộc tính vi sắt thép quyền bộ, CC cấp sắt thép quyền bộ, mỗi quyền bộ lực công kích 22, 25, tự mang kỹ năng sấm đánh. Công kích mục tiêu tạo thành 120 điểm trực tiếp thương tổn, 80 điểm lôi điện thương tổn, sử dụng nên quyền bộ cần 38 điểm lực lượng. Tiến giai cấp đánh nhau tinh anh, hợp thành quyền bộ tăng lên lực công kích đích đồng thời hủy bỏ lôi cực quyền bộ lôi điện phụ ra hiệu quả. Sau đó nguyên bản búa tạ phóng ra uy lực trên diện rộng tăng mạnh, bất quá sử dụng yêu cầu cũng tùy theo gia tăng. Cũng may cuối cùng không có đột phá kim cương hiện có thuộc tính. Tiếp theo Trầm Dịch càng làm đồng tâm đao cùng thiên thủy đêm nguyệt đao tiến hành hợp thành, đồng chất độ phần trăm chi 61. Tài khiếm 3.900 điểm, CC cấp thiên thủy đêm nguyệt đao, lực công kích 28, 32, tự mang kỹ năng rút đao đoạn thủy. Đánh ra một đạo hình quạt công kích trước mặt, nhiều nhất khả công kích 7 mục tiêu, không nhìn 20, phòng ngự, trực tiếp thương tổn 100 điểm. Đóng băng thương tổn 30 điểm, sử dụng nên vũ khí cần lực lượng 32 điểm, nhanh nhẹn 38 điểm, tiến giai cấp đánh nhau chuyên gia cuối cùng. Trầm Dịch thế nhưng lại hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng địa đem thiên thủy đêm nguyệt đao cùng đem lực lượng chi nhận ném vào phương khối. Lựa chọn lấy lực lượng chi nhận là việc chính, đồng chất độ 52, có thể hợp thành cần tiền trả huyết tinh điểm 4.800 điểm. Xác nhận hợp thành, theo hai đao biến mất, sau đó hiện lên chính là một phiến màu bạc khoan nhận trường đao. Nó thoạt nhìn có chút truyền kỳ vận mệnh chi nhận, đầu đao hình tam giác, chuôi đao trên có khắc tinh mịn mà tinh xảo hoa văn. Nhận tiêm lóe ra màu bạc lưu quang, ẩn ẩn còn mang theo lạnh như băng hàn khí, mũi nhận đến xương, BB cấp đặc thù vũ khí lực lượng chi nhận. Lực công kích 56, 62, công kích mang vào 38 điểm đóng băng hiệu quả tự mang kỹ năng băng chi bạo liệt. Đối thân thể mục tiêu tạo thành 180 điểm trực tiếp thương tổn, mang vào 80 điểm đóng băng thương tổn, không nhìn 20, phòng ngự, tinh thần tiêu hao 10. Làm lạnh thời gian 10 chung, sử dụng nên vũ khí cần lực lượng 67 điểm, nhanh nhẹn 45 điểm, tinh thần 42 điểm, chuyên gia cấp đánh nhau chuyên gia. Đoạn nhận đội thứ nhất BB cấp cận chiến vũ khí cứ như vậy chính thức ra lô PS, đồng loại vũ khí tự thân còn có 50, đồng chất độ. Tỉ như hai thanh đao, chẳng sợ sai biệt, ít nhất bọn họ đều là đao, còn có 50, đồng chất có thể hợp thành. Nhưng là quyền bộ cùng đao thuộc loại bất đồng chất, liền không thể hợp thành, sai biệt độ chủ yếu căn cứ thuộc tính biểu hiện kỹ năng đặc điểm. Mang vào thương tổn, cấp bậc sai biệt cấp bậc nhiều ít chờ quyết định, cuối cùng chính là hai thanh DD cấp vũ khí tiến hành hợp thành. Chỉ sinh ra một C cấp, chi ra 3.000 điểm cũng chỉ có thể tính chính mình không hay ho, bởi vậy đều là song D vũ khí thì không nên dùng để hợp thành. Cuối cùng, ta biết các ngươi xem phần sau đoạn có thể hội đau đầu, đều là số liệu, kỳ thật ta viết đắc càng đau đầu. Nguyên bản quang trang bị nội dung liền một đại chỉnh chương, thật vất vả sửa chữa thành bán chương, cho nên có chút kỹ năng đích sử dụng yêu cầu. Tỉ như làm lạnh thời gian, tinh thần lực tiêu hao đích ta liền trực tiếp lược rớt, nhưng là có chút đồ vật này nọ không giới thiệu không được. Ít nhất số liệu có thể trực quan thể hiện thực lực trình tự. Đương nhiên về sau ta viết khác tiểu thuyết có thể hội dùng càng mịt mờ cùng kỹ xảo đích thủ pháp, lần này thôi, cứ như vậy đi, cách chương.